Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1164, chương 1142 chia lìa thân tàu. Galactus là thượng một cái vũ trụ đại nổ mạnh sau người sống sót. Hắn lúc ấy khẳng định không phải thân thể ngạnh khiêng vũ trụ đại nổ mạnh. Không như vậy mãnh, đừng nhìn nuốt thuốc hiện tại cao lớn thô kệch, 10 phần một cái mãng hán. Kỳ thật nhân ra ở thượng một cái vũ trụ chính là nhà khoa học. Có thể khiêng quá vũ trụ đại nổ mạnh, trở thành trước mặt vũ trụ cái thứ nhất sinh mệnh thể. Dựa vào là phi thuyền vũ trụ, còn có mệnh chung chú định vận khí, trước mắt tới xem. Vô luận là nhất hào vũ trụ nuốt thúc vẫn là ung thư vũ trụ máy móc Galactus. Bọn họ đều có một con thuyền có thể nói siêu xa hoa phi thuyền vũ trụ, nhất hào vũ trụ nuốt thúc phi. Thuyền vũ trụ Daisy chưa thấy qua, nhưng ung thư vũ trụ cái này máy móc Galactus phía sau thứ này hẳn là chính là hắn lúc trước phi. Thuyền vũ trụ Daisy đối này thực cảm thấy hứng thú. Đây chính là có thể khiêng quá một cái vũ trụ đại nổ mạnh khoa học kỹ thuật thần vật. Lại như thế nào coi trọng cũng không quá, phía trước bị nàng đánh ra một cái động lớn. Đó là bên trong năng lượng nổ mạnh hơn nữa thao tác giả vấn đề. Cùng phi thuyền vũ trụ bản thân cường hãn cũng không mâu thuẫn, nàng giơ tay một quyền. Nện ở Galactus cùng phi thuyền khoảng cách chỗ. Thật lớn năng lượng trực tiếp đem nàng văng ra. Nàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nơi này có thể xuống tay. Nàng biết chính mình tìm đúng rồi mục tiêu, một quyền không được liền hai quyền. Tướng vị va chạm không ngừng oanh kích cái này kết hợp điểm. Chấn động dị năng điều động đến mức tận cùng. Tinh tiêu chi lực cũng trào dâng mà ra. Vài loại lực lượng lẫn nhau phối hợp. Ở nàng tỉ mỉ điều tiết khống chế hạ không ngừng xé rách Galactus cùng hắn phía sau phi thuyền vũ. Trụ liên tiếp chỗ, răng rắc một tiếng vang lớn. Như là không trung bị tạp một cái lỗ thủng. Galactus đầu bị nàng từ phi thuyền vũ trụ trung xả ra tới. Liên quan còn có một đoạn cây số lớn lên máy móc xương sống, cho dù ở tinh tiêu bản thể cái này. Trạng thái hạ không nhiều ít cảm tình. Nhưng Daisy vẫn là nhịn không được hướng trong nhìn thoáng qua. Hiện tại này đoạn tạm thời xưng là xương sống đồ vật còn cùng phi thuyền vẫn duy trì liên tiếp. Hai bên cũng không có hoàn toàn tách ra, nga, là có chuyện như vậy. Nàng cuối cùng thấy rõ cái này máy móc Galactus hư thật. Này giúp ung thư vũ trụ ra hỏa cũng không biết là dùng cái gì thủ đoạn bắt được bên này cái này. Nuốt thúc, bọn họ đem nuốt thúc kia cao lớn thân hình đánh gãy. Hai chân tiệt rớt. Thân thể giống ô tô sàn xe giống nhau làm chịu tải thể cung cấp các phương diện động lực. Mà kia con phi thuyền vũ trụ tắc giống xe thể giống nhau đè ở thân thể thượng. Ngạnh sinh sinh khâu ra như vậy một cái dị dạng quái vật thấy rõ ngọn nguồn. Nàng tay phải thành trường. Đối với lộ ra ngoài Galactus xương sống chính là một kích. Chém đứt đầu cùng thân thể liên tiếp. Lúc sau bắt đầu cường hủy đi cái này sàn xe. Nàng muốn lấy đi này con có thể chống đỡ vũ trụ đại nổ mạnh siêu cấp phi thuyền vũ trụ, phi thuyền. Nội trí tuệ sinh mệnh như là điên rồi giống nhau liều mạng chống cự. Các loại phi hành khí lao ra đường băng. Đầy trời đạn vũ nghiêng đến nàng trên đầu, loại trình độ này công kích đối nàng mà nói liền mũi đều. Không tính là, hoàn toàn làm lơ này đó công kích. Daisy hai mắt phát ra từng trận ánh sao. Rất nhiều trí tuệ sinh mệnh bị tinh thần lực gió lốc đả đảo. Như là đùa nghịch một cái đại món đồ chơi giống nhau. Nàng đem phi thuyền lập lên. Qua lại lung lay hai hạ. Vô số trí tuệ sinh mệnh giống rác rưởi giống nhau bị nàng đảo ra phi thuyền. Đây là cái gì? Cái này như là nuốt thúc cánh tay. Dỡ xuống. Đây là cái gì? Thoạt nhìn có điểm bụng. Hủy đi. Daisy vẫn là rất có nhân tình vị. Nàng đem nuốt thúc hủy đi đến rơi rớt tan tác, giơ lên kia con phi thuyền vũ trụ trong ngoài nhìn nhìn. Cảm thấy không còn có cái gì thân thể linh kiện sau. Mở ra một đạo đi thông ung thư vũ trụ truyền tống môn. Đem thuộc về nuốt thúc những cái đó thân thể linh bộ kiện đều ném đi vào, nuốt thúc loại này sinh. Mệnh thể rất khó bị chân chính ý nghĩa thượng giết chết. Daisy cũng không tính toán giết hắn không kinh nghiệm. không xong trang bị, còn có rất lớn tỷ lệ phóng xuất ra Eternity đại thần mặt đối lập thần đê. Thần phù, thấy thế nào đều là một kiện tốn công vô ích chuyện ngu xuẩn, làm hắn tiếp tục ở ung thư vũ. Trụ tĩnh dưỡng đi, quá cái 180 năm, hơn phân nửa liền chính mình khôi phục, đây gì lần thứ hai đêm này con siêu cấp phi thuyền vũ trụ. Kiểm tra rồi một lần, thực hảo, bên trong khoa học kỹ thuật hoàn toàn xem không hiểu, thoạt nhìn rất có nghiên cứu giá trị, lại thả hai cái tinh thần lực gió lốc. Tả hữu run run, không có bất luận cái gì tàn lưu vật sau. Nàng đem phi thuyền đưa đến số 2 vũ trụ, tạm gác lại về sau chậm rãi nghiên cứu, hô, rời khỏi tinh tiêu trạng thái. Một lần nữa trở về nhân loại thân thể, qua gần một phút. Nàng mới xem như ổn định trạng thái, còn hành. Theo lực lượng càng ngày càng cường, nàng đối thân thể lực khống chế cũng ở tăng mạnh. Tinh tiêu chi lực cùng nàng thân thể phù hợp độ càng cao. Hai người cắt sau không khỏe cảm càng ít, từ bị ung thư biến vũ trụ cường giả nhóm vây công đến máy. Móc Galactus xuống sân khấu mới thôi. Nàng đã chiến đấu gần một giờ. Cái này ung thư biến vũ trụ cường giả đại bộ phận đều đánh một lần. Trước mắt Deadpool thành chủ lực, chân dẫm ván lướt sóng, tay cầm gió lốc chùy. Tuy rằng là 1000 nhiều người đánh một cái, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn liền biết. Gia hỏa này chơi đến cực kỳ vui vẻ, không chuẩn bị đoạt người sở hảo. Lưu lại Deadpool tiếp tục cùng này giúp ung thư biến cường giả chậm rãi chơi. Daisy bay về phía phương xa, ở nàng cùng máy móc Galactus giao thủ thời điểm. Lady Deathchild sĩ cũng tìm tới độc nhãn dị hình, Death nguyên bản gầy yếu thân hình đột nhiên bộc phát ra thật lớn lực lượng, cùng Daisy dùng tinh tiêu bản thể tác chiến không sai biệt lắm. Nàng cũng biến thành một cái thân cao 2 vạn mễ màu đen bóng ma, đen nhánh như mực cánh tay cường. Thế chụp vào bùn trạch, tựa hồ tưởng đem bùn trạch hơn nữa bên trong độc nhãn dị hình cùng nhau bóp nát, đủ mọi màu sắc. Quang mang từ bùn trạch trung bay ra. Mười mấy điều xúc tua cũng mang theo không thể địch nổi cự lực đánh vào đét trên người, quang mang. Trong nháy mắt bị thay đổi bản chất thành hắc quang. Trong đó ồn ào cảm xúc càng là trở nên an tĩnh vô cùng. Đét bắt lấy 2 căn xúc tua. Tiếp xúc bộ vị nháy mắt biến thành hắc màu xám đốm khối bên trong còn có một ít hỗn loạn. Năng lượng, nhưng đều ở đét hơi thở đánh sâu vào hạ biến thành bột phấn. Đét càng là ở trên hư không trung triệu hồi ra đại lượng màu đen năng lượng khí xoáy tụ. Đánh hướng ẩn thân ở bùn trạch chỗ sâu trong độc nhãn dị hình, đối phương ở tránh chiến. Lady Deathchild sĩ còn lại là muốn bức đối phương ra tới, Daisy ở bên kia bắt đầu đột kích. Thân thể của nàng còn có chút không khỏe. Không có lập tức đầu nhập tinh tiêu bản thể tác chiến. Mà là dựa vào nhân loại thân thể ở bên ngoài chu toàn. Tục xưng hoa thủy, ở bùn trạch trung nhanh chóng xẹt qua. Cùng bị trọng điểm chiếu cố Lady Deathchild sĩ bất đồng. Nàng hấp dẫn tới rồi không ít tiểu xúc tua. Cái gọi là tiểu cũng có đường kính vài trăm thước thô. Thứ này chính là hỗn loạn đại danh từ. Xúc tua thỉnh thoảng từ bùn trạch trung nhảy ra tới đánh bất ngờ. Daisy nhanh chóng phân tích một lần. Khá tốt, nửa điểm quy luật đều không có. Có khả năng lao ra mấy chục mét cũng chưa lọt vào công kích. Có khả năng một lần xuất hiện 7-8 căn xúc tua vây quanh nàng mãnh công, Daisy bị lộng phiền. Duỗi tay hư nắm, đem vọt tới trước mắt 2 căn xúc tua kéo đến cùng nhau. Nhanh chóng đánh một cái bế tắc, cuối cùng càng là dùng sức hệ chết. 2 căn xúc tua lực lượng không sai biệt lắm, bản thân từng người đều có hỗn loạn ý thức. Lần này từ bị trộn lẫn đến cùng nhau. Chỉ biết liều mạng dẫy giụa, Daisy bào chế đúng cách. Phàm là bị nàng nhìn đến đều hệ ở bên nhau. Ghê tởm chết độc nhãn dị hình. Hết chương.